Chương Vũ truyện kiếm hiệp mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 27 ma nữ đa tình. Tác giả Giả Kim Dung, diễn đọc Chương Vũ. Hoa Sĩ Kiệt nghe xong vội rúng động buông lời ướm dò thử. Có phải con gái của Tử Dòng Cốc chủ gả cho con trai của Độc Long Cốc chủ chăng? Gã tài phú lắc đầu nói, không. Độc Long Cốc chủ không có con trai mà chỉ có một đứa con gái vỏn vẹn thôi. Hoa Sĩ Kiệt bỗng lặng người ra, một cảm giác chua chát chợt trào lên đầu lưỡi. Trước mắt của chàng bỗng hiện lên, ánh mắt long lanh tình tứ, một nụ cười diễm lệ thiết tha, cuối cùng là một khuôn mặt trái xoan mịn màng khả ái. Tâm tư của chàng nhẹ nhẹ vang lên tiếng gọi thật êm đềm, Tư Đồ Hồng. Quả vậy, ảo giác vừa qua kia chính là hình ảnh của Tư Đồ Hồng, cô con gái cưng của Độc Long Cốc chủ. Chàng còn nhớ rõ mồm một, trên chuyến thuyền nơi xà yêu hồ, trên đường cái quan ngoài thành Chiêu Hưng, nàng đã hết lòng cứu giúp chàng, và cuối cùng trên đỉnh Lạc Nhạn Phong đổ nọ, đôi mắt u quán của nàng đã nhìn chàng với bao dạng ý tình. Qua trận biến cố khủng khiếp trên Lạc Nhạn Phong ấy, chàng bắt đầu mất đi tin tức về nàng. Rồi bỗng nhiên hôm nay đùng một cái, tin tức từ cửa miệng của gã tài phú thổ lộ cho chàng nghe. Khác chi là tiếng sấm chát chúa giữa đỉnh đầu. Chàng bật ra tiếng thở dài ngao ngán. Ôi lòng người biến đổi quá nhanh. Bỗng dừng thấy kẻ đối thoại của mình sụ mặt thở dài. Rồi đứng lặng một nơi. Gã tài phú ngơ ngác nhìn Hoa Sĩ Kiệt một lúc. Đoạn tặng hắn cất lời nói. Chàm thất lễ cùng khách quan. Vì thiên kim tiểu thư của cốc chủ hiện ngụ tại nơi đây. Chúng tôi còn bận rộn vô cùng. Không thể hầu chuyện thêm với khách quan được. Xin khách quan chịu phiền tìm nơi khác tá túc. Hoa Sĩ Kiệt đầu óc rúng động nghĩ thầm. Tư Đồ Hồng đã mấy phen cứu ta. Hôm nay là ngày vu quy của nàng. Có nên tìm gặp mặt nàng lần cuối hay chăng? Đàn tư lự thì chợt nghe cánh cửa kêu kẹt một cái. Rồi sau đó đóng sầm lại. Hoa Sĩ Kiệt bàng hoàng đứng ở bên ngoài ngạch cửa. Cảm thấy như đã đánh mất đi một vật gì. Chàng không hiểu lòng mình lúc này ra sao nữa. Lâu lắm, chàng mới thất thiểu nhất bước. Cửa tiệm thình lình lại mở toang và gã tài phú lúc nãy hấp tấp bước ra gọi to. Xin khách quan dừng lại. Hoa Sĩ Kiệt ngạc nhiên quay đầu dừng bước. Có chuyện gì không? Gã tài phú giả lả tươi cười. Tại đêm có thể tìm được một căn phòng để cho khách quan tá túc đỡ đêm nay. Hoa Sĩ Kiệt ngần ngừ giây lát rồi gật đầu. Được lắm, xin dẫn đường. Hoa Sĩ Kiệt theo chân gã tài phú, xuyên qua mấy dãy phòng ốc. Thấy khắp tiệm rộn rịp, những thiếu nữ ăn mặc hoa lệ lăn xăng lui tới. Nhưng tuyệt nhiên không thấy Tư Đồ Hồng đâu. Chàng được gã hầu phòng đưa vào một căn phòng cuối ở hậu viện. Sau khi chỉ rõ chỗ ngủ xong, gã hầu phòng mới vòng tay cung kính cáo lui. Xin khách quan vào trong tạm nghỉ, đợi chốc rồi sẽ có người đem cơm nước vào. Vì hôm nay khách khứa quá đông, không thể ở đây hầu khách quan lâu được. Hoa Sĩ Kiệt lặng lẽ gật đầu bước vào bên trong, ngồi xề trên giường, rồi bó gối trầm tư. Tuy cùng Tư Đồ Hồng vỏn vẹn có ba lần gặp mặt, nhưng dĩ vãng đã đậm ghi trên tình cảm quá nhiều. Cơm nước xong xuôi, chàng buồn bã ngã lưng ở trên giường. Đêm lạnh tha hương, thêm một tâm sự ngổn ngang chất chứa. Chàng cảm thấy một sự cô độc thấm thía vây quanh mình. Nước mắt tự dâng trào ra hai khóe, rồi thánh thoát xuống lớp chăn bông. Chàng khóc cho tình đời nghiệt ngã, khóc cho thân phận gian truân, mà cũng chính là khóc cho tương lai mù mịt của mình. Trăn trở mãi vơi muôn ngàn ý nghĩ ngổn ngang. Cho đến canh ba chàng mới thiêu thiêu chợp mắt được. Giữa lúc mơ màng chợt đâu thấy thoang thoảng vọng lại một điệu đàn buồn rười rượi. Tiếng đàn gieo dắt như hờn như oán, như rên rỉ sầu thương. Hoa Sĩ Kiệt đang lúc trĩu nặng tâm tư thì nghe thấy giống đàn này càng lai láng khơi động mạch sầu. Không sao ngủ được, chàng nghiêng tai lắng hồn theo điệu nhạc thê lương. Xen lẫn giữa điệu đàn thê lương đó còn vọng lên một giọng ca não nụt, nghe như là từng tiếng nấc rung hòa theo cung bậc trầm bổng. Con đàn réo rắc giọng canh sương, ai thấu lòng ai nỗi nhớ thương. Tâm sự trào tuôn chìm điệu nhạc, lời ca ngạn nấc dở mười phương. Ước nguyện dù tròn hay chẳng tròn, tình này vẫn mãi của tình quân. Giọng đàn đã dần dần lắng xuống, nhưng thanh âm nức nở vẫn chưa đứt đoạn theo hơi gió đưa lại. Hoa sĩ Kiệt băn khoăn lẩm bẩm lại hai câu cuối. Ước nguyện dù tròn hay chẳng tròn, tình này vẫn mãi của tình quân. Lời ca của cô gái nghe sao mà thấm thiết chung tình đến như vậy. Nàng là ai? Hay là Tư Đồ Hồng? Đột nhiên có tiếng gọi cửa ở bên ngoài. Hoa sĩ Kiệt ngạc nhiên nghĩ tiếp. Đêm khuya ai lại kêu cửa như thế này chứ? Chàng vội bước xuống giường, sắp sửa lại quần áo chỉnh tề, đoạn bước ra mở cửa. Người gọi cửa là một thiếu nữ ăn mặc theo lối nữ tỳ. Thấy Hoa sĩ Kiệt liền dịu dàng thi lễ chúc phúc. Hoa sĩ Kiệt cũng vội vàng vòng tay trả lễ. Cô nương đêm khuya đến đây tìm ai? Á tỳ nữ trẻ tuổi tủm tỉm cười, rồi khẽ giọng gần như là thì thào nói. Xin tướng công nói khẽ một chút. Nô tỳ vâng lệnh của tiểu thư đến thỉnh tướng công lập tức sang ngay. Tiểu thư có việc cần thương lượng với tướng công. Hoa sĩ Kiệt lạ lùng thấp giọng. Nhưng tiểu thư của cô là ai? Có quen chi cùng tại hạ? Á nữ tỳ cười ý nhị nói. Tiểu thư của nô tỳ chính là thiên kim của Độc Long Cốc chủ, danh rền miền Thanh Hải xưa nay. Hoa sĩ Kiệt bắn mình vì xúc động. Tư Đồ cô nương, vì sao biết tại hạ ở đây? Á Liễu Hoàng cười nhẹ nói. Lúc chiều tướng công đến đây tìm chỗ ngủ, bị gã tài phú khước từ bên ngoài cửa. Rồi câu chuyện của hai người đều bị tiểu thư của tôi ở trên lầu nghe rõ cả. Cho nên người mới mời bảo gã tài phú nhín lại một phòng này cho tướng công đó. Hoa sĩ Kiệt bàng hoàng dở lẽ. Chàng gật đầu nói. Thế sao? Lúc nãy người ca và đàn kia có phải chăng là Tư Đồ cô nương? A Liễu Hoàng khẽ gật đầu. Hoa sĩ Kiệt lại hỏi. Tư Đồ cô nương hiện giờ ở đâu? Á Liễu Hoàng để tay trên môi ra dấu bảo chàng nhỏ tiếng một chút. Tướng công đừng nói to. Bốn bên tai mắt rất nhiều. Tướng công cứ lặng thinh đi theo nữ tỳ là sẽ gặp. Dứt lời quay đầu đi trước dẫn đường. Hoa sĩ Kiệt lặng lẽ nói gót theo sau. Xuyên qua mấy dãy phòng ốc, bước lên một tòa lầu cao. Á Liễu Hoàng liền trỏ tay vào một gian phòng rồi thấp giọng thì thào. Tiểu thư của ta hiện đang ở trong đó. Mời tướng công vào. Á Liễu Hoàng chấm câu bằng một nụ cười tinh ranh, đoạn quay bước đến bên cầu thang canh chừng. Hoa sĩ Kiệt nhẹ đẩy cửa bước vào. Bên trong này bài trí thật là hoa lệ, mền gấm nệm loan. Cửa vừa hé mở, một mùi thơm thoang thoảng của phấn son khiến cho chàng không khỏi dâng lên một cảm giác bàng hoàng, lòng tim mình nhịp đập. Một thiếu nữ áo tím đang ngồi tư lự ở trên chiếc giường nạm ốc xà cừ. Thấy cửa phòng hé mở liền ngẩng đầu nhìn lên. Bốn ánh mắt vừa chạm nhau thì thiếu nữ đã xúc động rú lên khe khẽ. Kiệt huynh. Vừa gọi nàng vừa phóng xuống khỏi giường xà ngay vào lòng của Hoa sĩ Kiệt nghẹn ngào dành mi rưng rưng lệ nóng. Kiệt huynh ơi, phải chăng chúng ta gặp nhau trong cơn ác mộng? Hoa sĩ Kiệt trước sóng mắt rạc rào tình yêu lai láng triều dân của Tư Đồ Hồng đã hết phương dằn chế cõi lòng. Chàng nhẹ mơn man bờ tóc mây ống ả của nàng, vì lâu sau rồi mới nhẹ nhàng cất lời. Tư Đồ cô nương, chúng ta tuy không gặp nhau trong cơn mộng, mà như mộng vậy, vì ngày mai đây. Tư Đồ Hồng dục ngẩng mặt lên, đôi mắt đẫm lệ nhìn chàng như trách móc nói. Kiệt huynh đến giờ phút này mà vẫn còn gọi em bằng hai tiếng cô nương xa lạ ấy hay sao? Gọi thử một tiếng hồng muội có được hay không? Hoa sĩ Kiệt xao xuyến cả tâm tư. Tiếng gọi được bật ra với tất cả niềm rung động. Hồng muội. Tư Đồ Hồng say sưa nhận lấy âm thanh tràn đầy yêu thương ấy. Nàng liêm diêm ánh mắt với tiếng thở dài não nụt. Tất cả trái ngang đều bởi tin đồn sai lầm mà ra, khiến cho tiểu muội xa chân vào trạng luống dở khóc dở cười này. Hoa sĩ Kiệt thắc mắc chẳng hiểu nói. Tin đồn gì mà sai lầm khiến cho hồng muội phải thốt lời quán trách như vậy? Tư Đồ Hồng lại chép miệng thở dài. Sau lần hội ngộ trên đỉnh Lạc Nhãn Phong, cha con của muội cùng một số đông cao thủ được một vị hòa thượng bao mặt khoác áo cà sa trắng cứu ra khỏi phạm vi tàn phá của viên tạc pháo quả diêm đơn, còn tặng thêm cho thuốc giải độc. Duy chỉ có Kiệt huynh không thấy tông tích đâu cả. Nàng dừng lời lại một chút rồi nói tiếp. Sau khi trở về đến Độc Long Cốc, người trong võ lâm đồn đãi lăng nhăng. Có kẻ nói rằng huynh đã chết trên Lạc Nhạn Phong. Kẻ lại bảo rằng huynh đã bị Bình Thiên giáo chủ bắt đi và hạ sát, cho nên cha muội mới thuận gả muội cho. Hoa sĩ Kiệt cười chua chát tiếp lời. Cho nên lệnh tôn mới cưỡng ép gả hồng muội cho con trai của Tử Dòng Cốc chủ, có phải không? Tư Đồ Hồng không vội đáp, trỏ tay vào chiếc áo đang mặc ở trên người rồi hỏi lại chàng. Kiệt huynh còn có nhớ lần đầu tiên ở trên Xà Yêu Hồ chúng ta gặp gỡ nhau, tiểu muội đã mặc chiếc áo màu gì chăng? Hoa sĩ Kiệt rúng động nghĩ thầm, đúng là chiếc áo màu tím này. Giờ đây ngài thành thân đại hỷ của nàng, nàng vẫn mặc chiếc áo đó, đủ thấy rằng tình của nàng đối với ta thấm thiết dường nào. Tư Đồ Hồng thở dài rồi tiếp lời nói. Mặc chiếc áo cũ kỹ màu tím này để chứng tỏ là lòng em đối với Kiệt huynh không bao giờ phai nhạt, dù rằng biển cạn hay sông mòn. Hoa sĩ Kiệt bồi hồi lặng người đứng yên một chỗ, chẳng biết nên xử sự ra sao. Trong khoảnh khắc chàng liên tưởng đến người chàng yêu đương sâu đậm nhất của mình là Phan Quyên Quyên. Chẳng biết nàng hiện giờ sống chết ra sao. Chàng nhớ đến cả Tần Hương Linh, vì chàng mà tự sát. Hạ Quyên Quyên con gái của băng hồn tiên cơ, bởi vì chàng mà bỏ nhà ra đi. Bạch Vân Vân cũng vì cứu chàng mà thọ khốn dưới tay của Hà Xà tiên tử. Giờ đây đều thêm một nàng Tư Đồ Hồng. Tất cả đều là những mối ân tình sâu đậm khó đáp. Chàng biết xử trí thế nào cho vẹn tròn cả đây. Tư Đồ Hồng thấy Hoa sĩ Kiệt đứng ngẩn người một chỗ như một kẻ mất hồn, liền bước đến kéo tay của chàng rồi gặng hỏi. Kiệt huynh, việc đã lỡ như thế, chúng ta phải làm sao đây? Hoa sĩ Kiệt như người vừa sực tỉnh. Chàng chớp mắt suy nghĩ, một chốc sau rồi mới lên tiếng đáp. Còn biết cách nào hơn, thôi thì xa mặt nhưng không xa lòng. Cảnh ngộ đã xô đẩy như thế, hồng muội nên an phận và bảo trọng sức khỏe là hơn. Tư Đồ Hồng nghe xong sắc mặt liền tái trắng, dùng tay Hoa sĩ Kiệt ra, mắt nhìn hờn trách nói. Lẽ ra Kiệt huynh đâu có yêu tiểu muội. Hoa sĩ Kiệt thở dài giọng buồn buồn nói. Sao không yêu? Nhưng gián đã đóng thuyền rồi. Hồng muội giờ đây là người của Tử Vong Cốc, tiểu huynh. Tư Đồ Hồng khóe hạnh bỗng long lên, rồi mắt bừng khoảng ước nói. Đồ hèn, câm ngay miệng lại. Ai dám bảo tiểu muội là người của Tử Vong Cốc? Nếu như Kiệt huynh thật lòng yêu em, thì hãy mang em đi ngay. Hoa sĩ Kiệt nghe xong như chạm phải một luồng điện cao độ. Chàng cố giữ vẻ bình tĩnh rồi đáp ngay. Hồng muội nên bình tĩnh lại một chút. Chúng ta phải đắn đo ở vấn đề hậu quả. Chuyện này nếu đồn lan ra giang hồ, người đời sẽ phỉ nhổ Hoa sĩ Kiệt này là một kẻ vô lương, đoạt cả cô dâu của Tử Vong Cốc. Thì có phải là... Tư Đồ Hồng chua xót lắc đầu gào lên. Muội gian Kiệt huynh đừng nói nữa. Tiểu muội đã nghĩ sẵn một trong hai nẻo đường duy nhất để quyết định đời mình rồi. Hoa sĩ Kiệt vội hỏi. Hai nẻo đường ấy ra sao? Một là theo Kiệt huynh đến gốc bể chân trời, để hầu sống qua những chuỗi ngày thơ mộng thần tiên. Còn con đường thứ hai thì thế nào? Tư Đồ Hồng ánh mắt chợt rưng rưng lệ nóng. Nàng giọng ảo não nói. Kiệt huynh cho em mượn thanh thất độc thần kiếm ở trên lưng, được chết trước mặt của huynh em rất mát lòng. Hoa sĩ Kiệt lắc đầu khó xử nói, con đường thứ hai muôn vạn lần không nên theo. Sâu kiến nó còn muốn sống thay vì là con người. Tư Đồ Hồng nghiêm ngay sắc mặt nói, vậy Kiệt huynh đã bằng lòng đưa em đi trốn ra khỏi chỗ này chưa? Hoa sĩ Kiệt vô cùng khó xử, tuy chàng cũng rất yêu nàng, nhưng mối tình ấy không sâu đậm bằng Phan Quyên Quyên. Sự tình an bài trước mắt khiến chàng bối rối không biết liệu thế nào cho phải. Chàng ấp úng mãi nên không nói nên lời. Cái đó, chuyện đó thì... Tư Đồ Hồng chợt ngắt ngang lời chàng và nói, chẳng đó đây gì cả. Nếu lòng của huynh đã có bến neo rồi, chẳng quan hệ chi. Tiểu muội cam lòng làm thiếp, suốt đời nguyện hầu hạ bên chàng. mau đưa thiếp trốn khỏi miệng hầm là hơn. Và chẳng đợi cho Hoa Sĩ Kiệt thuận hay không, nàng bước đến bên cửa, kề tai bảo nhỏ với ả Liễu Hoàng đang đứng hầu cạnh cầu thang: mau đến hậu viện chuẩn bị sẵn hai thớt ngựa và mở sẵn cửa mau, càng nhanh càng tốt. Tình ý sâu đậm và quyết liệt của nàng đã làm xúc động được lòng Hoa Sĩ Kiệt. Chàng thở dài, mặc liều cho số kiếp, chàng phản đối cũng không được. Dây lầu ả Liễu Hoàng quay trở lại hấp tấp trèo lên cầu thang thưa khẽ: bẩm tiểu thư, mọi việc đã xong rồi. Hoa Sĩ Kiệt cùng Tư Đồ Hồng lúc ấy đã cải trang đổi dạng thành hai cụ già lụm khẩm, tay nắm tay chạy bay xuống lầu, lên ngựa rồi ra roi theo ngã sao lặng lẽ rời đi. Suốt lộ trình dục gió buông cương cho đến rạng đông hôm sau, đã cách xa thị trấn Đại Thông trên trăm dặm. Cả hai mới dám dừng cương, rồi Tư Đồ Hồng nhẹ nhẹ than dài: được cùng Kiệt huynh trên dặm dài sóng bước, dù gian lao hay dù phải chết, tiểu muội cũng không một tiếng phàn nàn. Hoa Sĩ Kiệt đượm giọng đầy lo ngại nói: sợ e lệnh tôn chẳng bỏ qua cho muội. Lời của chàng vừa dứt thì đã nghe phía sau lưng tiếng hò hét vang rừng. Hai người cùng giật mình quay lại, thấy trên nền tuyết trắng xóa dần dần hiện ra một toán người ngựa, đồng có số 50. Tư Đồ Hồng biến sắc rung giọng nói: do đâu mà họ biết được ngõ này đuổi theo vậy? Hoa Sĩ Kiệt khẽ chép miệng: dấu chân ngựa ràng ràng trên mặt đất, họ chẳng cần suy đoán cũng biết chúng ta trốn đi ngõ này. Tư Đồ Hồng lo ngại nắm chặt tay của chàng rồi nói: Kiệt huynh, họ đã đuổi theo đến nơi rồi, chúng ta bằng cách nào thoát thân đây? Mong Kiệt huynh ráng chu toàn cho tiểu muội. Hoa Sĩ Kiệt tung mình xuống khỏi mình ngựa, nhìn nàng cương quyết nói: sự tình đã như thế, chỉ còn cách liều mạng cùng bọn chúng là xong. Chỉ loáng mắt, toán người ngựa đã bắt kịp hai người. Vị dẫn đầu toán nhân mã kia quả nhiên là Tư Đồ Hạnh, cha của Tư Đồ Hồng. Tư Đồ Hạnh nhảy gọn xuống ngựa, phất tay ra dấu cho đoàn người ngựa ở phía sau lưng. 50 tên đại hán nọ lập tức dàn thành hai cánh tả hữu, dày bọc lấy hai người vào giữa. Tư Đồ Hạnh trợn mắt chột lên, rồi lớn tiếng quát vậy: còn quỷ nhỏ, mi làm chuyện đẹp dữ hả? Tư Đồ Hồng lặng im gầm đầu dựa vào người của Hoa Sĩ Kiệt, chẳng dám hó hé nửa câu. Tư Đồ Hạnh không nói, dõi mắt lên nhìn Hoa Sĩ Kiệt. Ông bỗng kêu ồ một tiếng kinh ngạc rồi trầm giọng hỏi tiếp: còn quỷ nhỏ gã này là ai? Gã đâu phải là tên ranh họ Hoa? Hoa Sĩ Kiệt dùng tay chà sát trôi đi lớp hóa trang ở bên ngoài, để lộ ra một bộ mặt thật của mình. Chàng lạnh lùng cất tiếng: tại hạ chính là Hoa Sĩ Kiệt, y lời hứa trước đến Độc Long Cốc để tìm Tôn Giá. Tư Đồ Hồng kéo nhẹ vạt áo của chàng rồi khẽ giọng bảo: Kiệt huynh nên nhường nhịn lời lẽ với cha em một chút, nếu thế này mà xảy ra cuộc giao tranh thì hỏng bét hết. Tư Đồ Hạnh nghe xong lời của Hoa Sĩ Kiệt sững sờ tháo lui một bước. Hoài thế của chàng lúc đại chiến cùng Bình Thiên giáo chủ ở trên Lạc Nhạn Phong độ nọ lại dần dần hiện lên trong ký ức. Lão hừ lên một tiếng để che qua cử chỉ hải hùng vừa rồi, rồi trầm giọng hỏi: ranh con mày chưa chết sao? Hoa Sĩ Kiệt cười sang sảng: kẻ phải bao giờ cũng được trời phò hộ, thất độc thần kiếm khách chết đi thì trời già sao gọi là có mắt chứ. 5 tiếng thất độc thần kiếm khách vừa vang lên, 4 tên cao thủ đều trố mắt kinh hoàng, vì rằng họ đã từng nghe người đồn qua sự lợi hại của thất độc thần kiếm khách. Họ không sao ngờ được người mà Tư Đồ Hồng cuốn gói trốn theo lại chính là thất độc thần kiếm khách qua danh lẫy lừng kia. Tư Đồ Hạnh trước lời lẽ ngông cuồng của chàng không sao dằn nén được sự nư giận, ông quát to nói: ranh con, lão phu hôm nay quyết sẽ đem danh thất độc thần kiếm của ngươi chôn vùi dưới đáy nước Thanh Hải này. Động tác đã liền theo câu nói, chiếc bào xanh bỗng sột soạt phòng căng chân khí. Lão chồm hòm định xuất thủ tấn công, đột nhiên từ trong đoàn người vọt ra một gã tuổi trẻ mặc áo bào đỏ, chắp tay hướng vào Tư Đồ Hạnh rồi nhỏ nhẹ thốt: xin nhạc phụ bớt giận, tên danh này để chính tay tiểu tế trừng trị gã được rồi. Tư Đồ Hạnh lập tức dừng bước nhìn lại gã trẻ tuổi áo bào đỏ nọ, chính là Phạm Đáng, con trai của Tử Vong Cốc chủ, người mà ông đã thuận gả con gái mình. Ông thở phào một tiếng, lòng toan tính thầm: Càng hay. Giả như gã tiểu tử họ Hòa thanh toán được gã này, khác nào trừ đi một hậu hoạn cho ta. Vì rằng Tư Đồ Hạnh vốn đã không mấy ưa Phạm Đáng, nhưng chẳng qua bởi vì một cơn say trong buổi tiệc, hai vị cốc chủ mới chỉ ước giao hôn. Đến khi đôi bên trai gái trưởng thành, Tử Vong cốc chủ Phạm Long mấy lần sai người đến nhắc nhở lời giao ước ngày xưa. Độc Long cốc chủ vì ngại ở thân phận, đành ừ hử, rồi khất hạn chần chờ, cuối cùng vì danh dự đành miễn cưỡng đem con gái mình gả cho Phạm Đáng. Tư Đồ Hạnh nghĩ xong liền gật đầu nói, được lắm, hiền tế khá cẩn thận nha. Phạm Đáng vì tuổi trẻ háo thắng, tuy nghe danh thất độc thần kiếm khách từ lâu, nhưng vợ đẹp sắp vào tay, bỗng dưng bị kẻ khác đến cưỡng đi mất, bảo sao mà gã không tức tối như điên được. Lời của Tư Đồ Hạnh vừa dứt, gã đã trừng trừng đôi mắt phóng mình xà đến cảnh tình địch. Hoa Sĩ Kiệt cũng lăm lăm cặp mắt đưa mắt nhìn người trẻ tuổi áo đỏ kia. Thấy gã còn nhỏ, không đầy ba thước, mắt lương, mũi tẹt, hàm rắn, tráng dồ, thoạt nhìn qua là tướng mạo của một kẻ giang hùng xảo quyệt. Hoa Sĩ Kiệt lòng không khỏi nhủ thầm, chả trách sao Tư Đồ Hồng không ưng lấy gã. Giả như đôi bên đã thành gia thất thì chẳng khác chi đó qua lại cắm bãi phân trâu, uổng phí cả một đời hương sắc. Chàng quay sang khẽ giọng hỏi Tư Đồ Hồng, Hồng muội phải chăng lệnh tôn định gả Hồng muội cho người ấy? Tư Đồ Hồng hậm hực đáp lời, tiểu muội thà cam đời quá bùa, màng tiếng gái già, còn hơn là đi ưng hạng đầu đích chỉ có một tấc ấy làm chồng. Nàng cố ý nói to tiếng để cho Phạm Đáng nghe rõ. Thật khác nào như lửa đã được châm thêm dầu sôi. Phạm Đáng nghe xong, càng tía tai đỏ mặt, nộ khí xung thiên, nghiến răng trèo trẹo rít lên nói. Tình khốn, mì dụ dỗ gái đã có chồng, tội ấy thiếu gia hôm nay phải phân thay mi ra làm muôn đoạn mới vừa. Tư Đồ Hồng giận tái mặt rồi nạt to tiếng. Cây đinh ba tấc kia, dám buông lời bậy bạ, ai gả cho mi hồi nào mà bảo rằng gái đã có chồng. Phạm Đáng tùy giận đến run người, nhưng cố nén lòng nhỏ nhẹ nói. Tư Đồ cô nương, chuyện của chúng ta chút nữa hãy lý luận chưa muộn. Giờ đây xin cô tránh ra, để cho tại hạ thanh toán tên xuất sinh này trước đã. Hoa Sĩ Kiệt vốn chẳng có ý giết chết Phạm Đáng, nhưng nghe đối phương mỗi lần mở miệng đều đòi giết chàng, khác chi là khơi động thêm lửa giận. Chàng chỉ ngay vào Phạm Đáng rồi thét to. Ta cùng ngươi xưa nay chưa từng quen biết, chẳng dính dấp quán ân. Nếu ngươi cứ cưỡng bức ta phải ra tay, đến lúc ấy muốn hối cũng không kịp đâu. Phạm Đáng bỗng rít lên. Có gì mà phải hối hận? Miệng thốt, gã vẫn lầm lì xê bước. Cách Hoa Sĩ Kiệt còn độ năm thước, gã liền dừng lại, chĩa thẳng mũi kiếm vào ngực của chàng rồi thét to. Rút khí giới ra! Hoa Sĩ Kiệt nhếch môi khinh bỉ nói. Tại hạ biết rút khí giới khi cần. Giả lại đem thất độc thần kiếm ra mà giết hạng vô danh tiểu tốt như mi. Tin này mà đồn ra khắp giang hồ còn chi là danh tiếng của thất độc thần kiếm khách ta chứ. Bị câu nói vừa rồi Phạm Đáng giận đến cơ hồ mắt bắn ra khói trắng. Gã gầm lên một tiếng dữ dội, ngọn kiếm ở trên tay xẻ thẳng vào ngực của chàng. Hoa Sĩ Kiệt nhếch người sang bên một phía, giơ tay ra chộp lấy đuôi kiếm của gã, tay trái đồng thời vỗ nhẹ vào đan điền của đối phương. Phạm Đáng chỉ kịp kêu hự lên một tiếng, hắn văng ra ngoài hơn năm thước, té hoàng hoại trên mặt đất. Thế chưởng dù rất nhẹ, nhưng đối với hạng võ công tầm thường như Phạm Đáng thì làm sao mà chịu đựng nổi. Ruột gan do đấy mà bị dở lòi ra cả bên ngoài. Tất cả những người trong trận cuộc đều khiếp hãi, không hẹn mà cùng buộc miệng kêu ồ lên. Cha con của Tư Đồ Hạnh cũng lặng nhìn nhau sửng sốt. Hoa Sĩ Kiệt nhìn sơ qua cái xác chết, nhếch môi cười lạnh, đoạn nhấc bước rời đi về hướng thất ngựa của mình. Đám thuộc hạ tùy tùng của Phạm Đáng đổ dồn ánh mắt theo dõi từng hành động của chàng, không một tên nào dám tiến lên ra tay ngăn cản. Tư Đồ Hồng vội phóng lên ngựa thúc giục người yêu. Kiệt huynh, chúng ta đi thôi. Hoa Sĩ Kiệt lặng lẽ gật đầu, vừa dậm chân phóng lên lưng ngựa thì đột nhiên nghe Tư Đồ Hạnh quát vang. Con quỷ nhỏ, mày đã gây nên đại họa rồi, còn định trốn theo trai nữa sao? Tư Đồ Hồng quay đầu lại, ánh mắt rưng rưng nói. Chà muốn con phải đền mạng cho thằng khốn này hay sao hả? Hoa Sĩ Kiệt phất tay ra dấu, không cho Tư Đồ Hồng nói tiếp, đoạn dõng dạc nói lời. Mọi trách nhiệm đó Hoa Sĩ Kiệt này gánh hết, không dính dấp chi đến lệnh ái cả. Muốn đền mạng cho y hay muốn bồi thường gì châu báu, xin cứ nói rõ đi. Tư Đồ Hạnh con mắt còn lại ngời sát quan, thanh âm cùng cực sắc lạnh. Tiểu nữ người không thể đem đi được, còn chuyện sát hại con trai của Tử Dòng Cốc chủ, người đến đó mà nói chuyện đi. Hoa Sĩ Kiệt cười lạc. Lệnh ái của Tôn Giá đi hay không, không phải là quyền của tại hạ bắt buộc nàng được. Món nợ máu cùng Tử Dòng Cốc chủ kia, tại hạ không có dư thời gian mà đến đó để kết liễu. Núi cùng núi khó mong chạm mặt, chứ người và người mỗi lúc vẫn có thể gặp nhau dễ dàng. Tại hạ lang bạc khắp giang hồ, nhưng tên tuổi chẳng đổi dời. Lão cốc chủ Tử Dòng muốn tìm tại hạ lúc nào chẳng được. Dứt lời, Hoa Sĩ Kiệt phóng gọn lên lưng ngựa, quay sang phía Tư Đồ Hồng vòng tay từ biệt. Hồng mũi khá bảo trọng, tiểu huynh đi đây. Dứt lời, chàng ra roi dục ngựa lao đi như bay. Tư Đồ Hồng dành mi trào lễ nóng, vội gọi theo. Kiệt huynh chờ đã, em nhất định theo anh dù bất cứ giá nào. Miệng nói, Trần thúc mạnh vào hông ngựa phóng theo ở phía sau. Thất ngựa của Hoa Sĩ Kiệt chưa rời đi hơn một trượng, chợt thấy bóng xanh nhoáng động trước đầu ngựa. Thất tuấn mã của chàng đang cưỡi lập tức dựng cao hai gió trước, hí lên một tiếng dài và dừng sững lại. Hoa Sĩ Kiệt trong cơn ơ hờ suýt chút nữa thì đã bị ngựa ném rơi xuống đất, nhờ vào sự ứng biến lanh lẹ. Chàng chợt rời yên ngựa, nhấc người lên cao ba trượng, đoạn nhẹ nhàng đáp rơi xuống đất cạnh đó. Hoa chút định thần, đã thấy Tư Đồ Hạnh nắm chặt cương ngựa, mặt vẫn hầm hầm nhìn chàng trừng trừng. Cùng lúc ấy thì Tư Đồ Hồng cũng dục ngựa đuổi kịp đến nơi, và vội vàng nhảy xuống khỏi yên ngựa đứng khích ở bên chàng. Hoa Sĩ Kiệt lạnh nhạt hừ to nói: "Tư Đồ lão tiền bối muốn gì?" Tư Đồ Hạnh ánh mắt bắn ngời sát khí rồi hét to: "Đầu dây mối nhợ đều tại mi, lão nhất định phải giết được mi cho hả giận." Hoa Sĩ Kiệt dục sắc mặt rắn lại rồi nói: "Nãy ở tình lệnh ái, tại hạ lần này không nhắc đến mối thù của Lan Sơn Quân, nhưng tiền bối cũng đừng nên khinh người thái quá." Tư Đồ Hạnh buông tiếng cười to: "Rành con, mi chẳng đề cập đến mối thù Lan Sơn Quân thì càng hay cho mi. Giả như mi biết điều thêm một chút, đừng léo hánh đến Thanh Hải này để quyến rũ con gái ta, qua mai lão phù có thể rộng dung mi được xong mà." Tư Đồ Hồng dục sang lời: "Cha lại nhắc đến mối hận thù cũ rích ấy rồi. Người ta đã một lần cứu cha con mình trên Lạc Nhãn Phong, cha quên rồi sao?" Tư Đồ Hạnh nạt to: "Con quỷ nhỏ, ai mượn mày ra miệng chứ?" Hoa Sĩ Kiệt nghiêm mặt tiếp lời: "Đoạn quán thù giữa Thất Độc Thần Kiếm Lan Sơn Quân cùng lão tiền bối, chờ khi nào xong xuôi mọi việc, nhất định tại hạ sẽ đến Độc Long Cốc để kết liễu cho phần mình. Nhưng nếu lão tiền bối giờ đây cứ bức bách tại hạ phải ra tay, sợ rằng tự lão tiền bối chuốc lấy phiền não cho mình đó." Tư Đồ Hạnh cười nhạt: "Muốn ta không động thủ, trừ phi là mi không được đem con gái của ta đi theo. Hai, nếu mi tiếp nổi lão phu một chiêu Độc Long Trảo, ta sẽ dung tha cho mi thêm lần thứ hai." Tư Đồ Hồng nghe cha của mình sắp dở võ công Độc Long Trảo ra đối phó cùng người yêu, không khỏi thất sắc, chạy nhào tới ôm lấy chân của cha khẩn cầu nói: "Con gian cha, cha không nên giết chàng." Nàng hớt hải quay sang Hoa Sĩ Kiệt rồi nói giọng thúc hối: "Kiệt huynh, chạy đi, chạy mau đi." Nhưng Hoa Sĩ Kiệt chỉ đứng yên cười khải nói: "Hồng mũi yên tâm, tránh ra xa một chút đi. Nhắm chiều Độc Long Trảo của người không làm gì nổi tiểu huynh đâu." Lời lẽ của Hoa Sĩ Kiệt càng khơi động thêm sự giận nư ở trong lòng của Tư Đồ Hạnh. Ông xô mạnh Tư Đồ Hồng đang ôm chân của ông bật lùi ra xa hơn ba bước, rồi thét lên trong giọng rít: "Nếu chẳng hạ được mi bằng ngọn Độc Long Trảo, lão phù quyết từ bỏ mãi chốn giang hồ." Nhìn thấy chiếc áo xanh của đối phương đã căng phồng lên khí kình, thân hình của lão đồng thời như thấp thêm phân nữa, cùng ánh mắt duy nhất của lão cũng trợn tròn to gấp đôi lúc bình thường, lé ngời tia sáng kinh khiếp. Hoa Sĩ Kiệt không khỏi thầm giật mình kinh sợ. Rõ ràng trợ già này đã quyết tâm liều mạng cùng ta. Nếu chẳng hạ bớt phần nào uy phong của lão, tất lão chưa chịu thối lui. Nghĩ đoạn, chàng hét to một tiếng, đôi mắt dục bắn ra hai tia lãnh quang. Giận khởi chất băng hàn trong nội thể, hé miệng phun ra một luồng xương trắng. Tay phải loáng dung ngọn Thất Độc Thần Kiếm, bãi đạo hào quang lóe lên như màn lưới phủ chụp ấy. cơ hồ đồng thời với luồng khí màu trắng nọ. Tư Đồ Hạnh trước thế công liên hoàn hung tợn của đối phương, lòng kinh mang rúng động, vội vận lên ra thành chân lực, dốc vào hai tay, tung ra hai trảo cùng một lúc để chặn lại. Tiếng chỉ kình xé gió rít lên những âm thanh xoáy động cả màn tai, mường tượng như đất trời nghiêng ngả, núi rừng rung chuyển. Tư Đồ Hồng sợ hãi réo lên: "Kiệt huynh, tránh mau!" Hòa sĩ Kiệt cấp tốc dùng thượng thẳng khinh công, điệp yến xuyên dần, nhắc người lên cao ba bốn trượng, xông ra khỏi luồng chỉ kình lợi hại đó. Tư Đồ Hạnh trước tài nghệ khinh công tuyệt vời của Hoa Sĩ Kiệt không dằn được lòng khen ngợi, ngẩng đầu nhìn lên thì đã thấy chàng người theo ánh kiếm phóng ra một chiêu xạ quyệt từ ở trên cao lao thẳng xuống như một làn sao xẹt. Kinh khí từ trên cao theo sức lao xuống của chàng tạo thành một áp lực khiến cho Tư Đồ Hạnh nghe nghẹn ngẹn cả hơi thở, mường tượng như là bị một tòa núi cao từ trên cao đè áp xuống. Lão cả kinh vội đề khí quát to một tiếng, kinh lực từ cơ thể theo song trảo phát ra gấp đôi quy lực. Nhưng sức kiếm của Hoa Sĩ Kiệt chụp úp vô cùng hung mạnh, xé toạc dòng đai kinh lực ngọn trảo của Tư Đồ Hạnh và dẫn y đà lao vút xuống. Anh kiếm sắp sửa chạm lên người của đối phương chợt nghe Tư Đồ Hồng thét lên lanh lảnh: "Kiệt huynh, đừng giết cha em!" Tiếng kêu bi thiết của người yêu khiến cho chàng nguội đi lòng háo sát, thế công tự nhiên chậm hẳn lại. Luồng trảo phong của Tư Đồ Hạnh mất đi sức cản trở, được dịp dùng lên ào ào tấn công vào lồng ngực của chàng trai. Vì thế công đã hơi chậm, chân khí không khỏi mất đi hết phần nữa. Giả lại đang lúc lo ra, Hoa Sĩ Kiệt kịp nhìn thấy ngọn trảo bắn tới, dù nhanh nhẹn ứng biến cách nào cũng vô phương tránh nổi. Qua một tiếng thét đau đớn, chàng bị sức mạnh của ngọn trảo hất văng ra sau tám bước, một dòi máu đồng thời giọt trào ra khỏi miệng. Tư Đồ Hồng thất sắc lo âu, vội nhào tới bồng sóc chàng dậy, rồi biểu bảo cất lời: "Kiệt huynh, thân thể có nặng lắm không? Mọi chuyện đều do em mà ra cả. Nếu em chẳng kêu anh dừng tay, anh đâu có ra nông nổi như thế này." Tư Đồ Hạnh vội rảo chân đến, túm lấy người của Tư Đồ Hồng kéo giật ra và nạt lớn: "Con quỷ nhỏ, cấm mày không cho mày chạm người gắn. Hiện hắn đã trúng phải độc lông trảo, không chết cũng bị tàn phế thôi." Hoa Sĩ Kiệt đàn co quắp người ở trên đất, nghe thấy dồn nhảy giật dậy, trỏ tay vào hướng lão rồi rít lên: "Nếu như Hoa mổ không chết, một ngày nào đó nhất định sẽ đến độc lông cốc để trả món thù một trảo ngày hôm nay." Dứt lời, chàng gắn gượng dẫn khí phóng mình lên lưng ngựa ra rồi phóng đi. Vì thương thế khá nặng nên sau khi điều khiển cho thớt ngựa quay đầu cất bước về hướng Thê Hà cốc, chàng buông lơi dây cương một người sát trên lưng thú, mặc tình cho thớt ngựa suốt ngày đêm bon bon trên dặm đường dài. Thỉnh thoảng chàng cố gốc dậy, nhắm định lại phương hướng, rồi đoạn giơ tay vuốt ve vào gáy của con ngựa, quẩy quải cất tiếng dỗ dậy: "Ứng mã, người hãy ráng đưa ta đến tận Thê Hà cốc. Ta tuy bị thương khá nặng, nhưng chỉ cần đến nơi Thê Hà cốc, lấy được chiếc chìa khóa mở cửa băng quất, tất có thể trị lành thương thế mà còn luyện được tuyệt kỹ võ công." Thất ngựa dường như cảm thông qua ý của người, nó phì nhanh tiếng lóc cốc vang dội phá tan không khí trầm mặc của núi rừng. Đột nhiên một tiếng quát to lên từ phía sau ở mỏm đá bên vệ đường, tiếp theo đó là năm người đã nhảy rút ra. Người nào người nấy sắc phục gọn gàng màu đen, tay cầm một ngọn quỷ đầu đao ánh xanh ngập trời. Năm thanh quỷ đầu đao nọ cùng động tác thật là theo khuôn rập, chĩa mũi ra ở phía trước chặn lấy lối đi của chàng. Thất ngựa đàn lào đi ngòn trớn, thình lình bị chắn mất lối đi. Con thú vì kinh hãi bổ hai gió trước lồng lên, hết mõm hí to một chuỗi dài, suýt chút nữa thì đã ném Hoa Sĩ Kiệt rơi xuống đất. Chàng hốt hoảng túm chặt bờm ngựa, gượng nhấc mắt nhìn lên, thấy cả chặng đường là năm gã đại hán hoàn toàn xa lạ. Bọn chúng cũng đang gườm gườm ánh mắt nhìn về phía chàng. Một tên trong bọn lớn tiếng quát hỏi: "Rành con khôn hồn, khai rõ tên họ ra!" Hoa Sĩ Kiệt chẳng chút giấu giếm nói: "Tại hạ là Hoa Sĩ Kiệt, duyên cớ nào mà các vị chặn đường của tại hạ?" Gã đại hán chẳng buồn đáp lại mà lên tiếng nói tiếp: "Có phải ngoại danh của ngươi là Thất Độc Thần Kiếm Khách không?" Trước giá khinh khi sắc sược của đối phương, Hoa Sĩ Kiệt đã phần nào nổi nóng, chàng sẵn giọng nói: Phải thì sao mà không phải thì sao hả? Năm gã đại hán sắc mặt liền biến đổi, sợ sệt tháo lùi sang hai bên vệ đường. Gã đại hán lên tiếng lúc nãy vội lấy trong người ra một chiếc pháo hiệu màu xanh, ném vụt lên không trung. Chỉ phút chốc sau thì bốn phương tám hướng đều có pháo hiệu bắn lên đáp lại, khói xanh tỏa nghi ngút khắp một khoảng không gian. Hoa Sĩ Kiệt tuy trúng phải một ngọn độc long trảo, công lực đã 10 phần giảm đi hết 89, nhưng thần trí vẫn còn tỉnh táo như thường. Nhìn thấy bốn phía quanh mình pháo hiệu bắn lên tua tủa, biết ngay sự bất lợi đang chầu chực ở trước mắt, chàng lập tức giật dây cương cho ngựa phóng nhanh về phía trước. Năm gã đại hán áo đen thấy Hoa Sĩ Kiệt giục ngựa chạy đi, một gã trong bọn liền lên tiếng thốt: "Gã tiểu tử nọ dường như rất sợ hãi, trên thần sắc lại hiện rõ sự bất an, chắc chắn là hắn đã bị thương khá nặng rồi." Một gã khác gật đầu tiếp lời: "Lão Tàm nói rất là có lý đó. Chúng ta hiện giờ muốn đuổi theo vẫn dư kịp. Nếu như bắt sống được gã rành ấy, tất sẽ được cốc chủ trọng thưởng thôi." Gã được gọi là Lão Tam lại lên tiếng bảo: "Còn phải nói, từ lúc nghe con trai của mình bị gã họ Hoa đó giết chết, cốc chủ chúng ta hận gã đến thấu xương, mới động viên toàn thể cao thủ ở trong cốc bổ ra bốn phương tám hướng để truy tìm hung thủ. Chúng ta đuổi theo mau đi." Năm gã đại hán chẳng đợi dục lần thứ hai, vội võ thuật khinh công ùn ùn đuổi theo hướng Hoa Sĩ Kiệt. Chỉ độ thời gian một tuần trà sau, họ đã bắt kịp Hoa Sĩ Kiệt. Họ cùng hò hét thêm quy, chia ra năm hướng vây lấy chàng vào giữa. Biết vô phương tẩu thoát, Hoa Sĩ Kiệt lo lắng nghĩ thầm: "À, hiện giờ nội tạng đã bị trọng thương, công lực mất đi hết 89 phần. Nếu như miễn cưỡng ra tay, tất nhiên không phải là đối thủ của chúng." Nhưng nhờ sự bình tĩnh phi thường, chàng nghiến răng gượng dựng thân hình lạnh lùng cất tiếng: "Chư vị lại một lần nữa cản lối tại hạ là có ý gì?" Gã đại hán cầm đầu ở trong bọn trầm giọng thốt: "Tên khốn, nếu biết rành lợi hại mau xuống ngựa chịu trói, tránh năm huynh đệ chúng ta mất công phải ra tay." Hoa Sĩ Kiệt vẫn mài cười nhạt nói: "Chư vị cùng tại hạ vốn xưa nay chưa từng quen biết, giữa hoàng sơn giá tuyết đáng lý nên giúp đỡ nhau mới phải, sao lại thốt lên những lời toàn là hận thù như vậy?" Gã đại hán đầu dọc nọ biểu môi hừ to: "Chuyện tên khốn mi đã làm, tự mình thì phải biết lấy. Vì dù năm huynh đệ chúng ta có tha cho mi, cũng khó mà tránh khỏi vòng dây tai mắt của cốc chủ." Hoa Sĩ Kiệt nghe đến hai tiếng cốc chủ thầm giật mình rúng động hỏi ngay: "Vị cốc chủ nào?" Gã đại hán nọ cười âm trầm nói: "Vậy ngoài huyện thành Đại Thông, mi đã giết chết con trai của vị cốc chủ nào?" Hoa Sĩ Kiệt thoáng biến sắc: "Thế thì các ngươi đây là thuộc về Tử Vong Cốc à?" Chàng dục ngửa cổ cười khang nói: "Thừa cái nguy của người đâu phải là thái độ của hạng anh hùng hảo hán." Hoa Sĩ Kiệt này dù đơn kiếm độc mã, chưa hẳn là đã sợ các ngươi đâu. Dù tên cốc chủ Tử Vong có thân hành tới đây, ta cũng chưa ngán lại là lũ các ngươi. Gã đại hán giống lên một tràng cười âm trầm rồi ngắt lời: "Nhãi con, đã bị trọng thương mà còn lớn lối, không cần cốc chủ tới đây, năm huynh đệ chúng ta cũng dư sức tóm cổ mi mang về cốc rồi." Hoa Sĩ Kiệt trước tình thế không thể lùi bước, cố dẫn khí đơn điện, buông ra một chuỗi cười to hào sảng: "Quả thật Hoa mổ đang bị trọng thương, nhưng nhắm lũ chuột nhắt chúng mi, có phải là đối thủ của ta không?" Vì biết mình đang bị trọng thương, ra tay là nguy kịch đến tính mạng, chàng cố ra vẻ bình tĩnh, mong với cái uy danh ngày qua dọa lùi năm tên đối thủ ở trước mắt. Gã đại hán được gọi là Lão Tam kia có vẻ nóng nhất ở trong bọn, khua đào tiến lên quát: "Rành con, chết đến nơi mà còn khua môi múa mép, nếm thử một đau của lão gia." Lòng trong tiếng quát, thanh quỷ đầu đao đã lia ra một nhát. Con người gặp bước đường cùng, bản năng sinh tồn được dịp dùng lên dữ dội, khiến mọi sự đau đớn tạm thời lui mất để nhường lại cho một sự dũng cảm phi thường. Hoa Sĩ Kiệt cũng đang lâm vào một tình trạng đặc biệt đó. Ngọn quỷ đầu đau của đối phương vừa lia tới, một sức mạnh không hiểu từ đâu kéo đến, đủ sức cho chàng nghiêng mình lăn tuột xuống yên ngựa. Liền theo đó con thú khốn khổ hí lên một tiếng dài, cả cái đầu lẫn hai gió trước đều bị chém rời khỏi thân, máu tươi loang đỏ cả một vùng đất tuyết. Hoa Sĩ Kiệt toát lạnh mồ hôi, liếc mắt nhìn thấy thất ngựa thân yêu đã hai đêm ngày vất vả với chàng trên chuyến đường hành trình, giờ đây đã chết thảm thai mạng cho chàng. Dù là kẻ gan sắt dạ đồng, Hoa Sĩ Kiệt cũng cảm thấy cay cay ở mắt. Thấy thế đạo của mình vừa dung lên chém chết được thất ngựa đối phương, gã đại hán càng đắc ý rống to: "Nhãi con, thử coi mì tránh được mấy đạo cho biết." Dứt lời, tay đao lại dung lên chém xả vào người của Hoa Sĩ Kiệt. Lúc bấy giờ Hoa Sĩ Kiệt đã đầu óc choáng váng, hai chân cơ hồ nhất động không nổi, vô phương đứng yên được, chỉ còn cách liên tiếp lăn tròn ở dưới đất để tránh né. Nhưng dù sao sức người chỉ có hạn, trong một loáng mắt chậm trễ vì mệt lả, tay phải của chàng cùng cả ống tay áo bị thanh đao dạch rách một đường dài, máu tuôn ra xối xả. Gã đại hán thấy không sao giết chết được đối phương càng thêm điên tiết, gã thét lên một tiếng to. Ngọn quỷ đầu đao đã như một ánh chớp chém dục xuống với tất cả sức lực bình sinh. Hoa Sĩ Kiệt vừa đau vừa mệt, biết không còn sức đâu để lăn tránh nữa, đành nằm im nhắm mắt chờ chết. Đột nhiên một bóng trắng không biết từ đâu nhoáng đến, thanh quỷ đầu đao của gã đại hán sắp sửa xả xuống đỉnh đầu của Hoa Sĩ Kiệt bỗng dưng bị bắn văng hơn cả trượng xa, rồi rơi đánh cong một tiếng trên mặt đất. Gã đại hán nọ đồng thời bật lùi ra sau 7 bước, sắc mặt nhăn nhó tái nhợt. Vừa gượng đứng vững thân hình lại được, gã đã trố mắt kêu lên kinh ngạc: "Quý thính giả thân mến, Ma Nữ Đa Tình phần thứ 27 của tác giả Giả Kim Dung đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp tập 28 tiếp theo. Xin tạm biệt."